Vô thượng sát thần, chương 2263, đứng đội. Khóc chuyện audio.com. Tiêu Phàm không có để ý tới Vũ Văn Hầu cử thị ánh mắt. Hắn lách mình xuất hiện ở Mặc Lâm trước người. Mấy cây kim châm đánh vào Mặc Lâm thể nội. Sau đó nắm lên Mặc Lâm thân thể. Liền hướng Thanh Minh bọn họ vị trí ném đi. Sau đó hắn đưa tay một chiêu. Vũ Văn Hầu tay cụ tức khắc rơi ở trong tay hắn. Một cái tay khác cầm kiếm mà đứng. Đạm mạc nhìn xem Vũ Văn Tiên cùng Vũ Văn Hầu huynh đệ. Lần này hệ liệt động tác, Tiêu Phàm giống như nước chảy mây trôi. Phiêu giật tiêu sái, nghe nói ngươi lần trước gãy mất một cánh tay. Không nghĩ đến hiện tại phục hồi như cũ. Không biết ngươi lần này có hay không còn có thể phục hồi như cũ đây. Tiêu Phàm ta ta cười một tiếng. Sau đó đem trong tay tay cụt ném ra. Tu La kiếm vạch một cái. Tay cụt bị vô tận kiếm khí xé thành bột mịn. Cái gì đều không lưu lại. Vũ Văn Hầu bộ mặt một trận rút ra. Hắn đối Tiêu Phàm hận thấu xương. Thậm chí hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả. Tay cụt trọng sinh, trả giá đắt có thể không nhỏ. Nếu là có thể lấy được cái kia một đầu tay cụt. Tiếp trở về lại là sự tình đơn giản. Tiêu Phàm, ngươi cảm thấy ngươi có thể bảo hộ được bọn họ. Vũ Văn Tiên coi như bình tĩnh. Đen kịt con ngươi nhìn chằm chằm nơi xa Thanh Minh bọn họ. Cười lạnh nói, ta nếu muốn giết bọn hắn, bọn họ vẫn phải là chết. Vũ Văn Tiên trong lời nói đều là ý uy hiếp. Hắn lời này cũng không phải nói dối. Tiêu Phàm có thể không nhìn hắn Vũ Văn Tiên giết Thiên Đô phủ tu sĩ. Đồng dạng, hắn Vũ Văn Tiên cũng có thể không nhìn Tiêu Phàm giết U Vân phủ người. Chỉ là lời còn chưa dứt, nhường Vũ Văn Tiên giận không thể át sự tình phát sinh. Lại là Long Phi Vũ, kiếm tử cùng thi hoàng tử mang theo riêng phần mình người đi tới Thanh Minh bọn họ trước người. Đem Thanh Minh ba người ngăn ở sau lưng, tam đại thiên tài cử động không cần nói cũng biết, bọn họ là chuẩn bị bảo vệ Thanh Minh ba người. Các ngươi, Vũ Văn Tiên nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Long Phi Vũ ba người. Phẫn nộ đến cực hạn, hắn không nghĩ tới cái này thời điểm Long Phi Vũ bọn họ sẽ đứng đi ra. Ngươi cùng chúng ta sớm đã là địch nhân, không phải sao, kiếm tử đạm mạc nói, hướng trong miệng rượu vào miệng, hắn vốn là rất khó chịu Vũ Văn Tiên, chỉ là vừa mới lo lắng chính mình người, cho nên không có xuất thủ mà thôi, hiện tại bọn hắn người chiếm cứ thượng phong, tự nhiên không sợ hãi, tốt, tốt, tốt, Vũ Văn Tiên che kín tơ máu con ngươi từng cái từ Long Phi Vũ. Kiếm tử cùng thi hoàng tử bọn họ trên mặt đảo qua. Sát cơ lộ ra, lập tức hất lên áo bào nói. Chúng ta đi, thoại âm rơi xuống, Vũ Văn Tiên lại là phát hiện. Bên cạnh hắn người đều chết rồi. Chỉ còn lại Vũ Văn Hầu một người. Đại ca, Vũ Văn Hầu nhìn thấy Vũ Văn Tiên chuẩn bị rời đi. Tức khắc sốt ruột vô cùng. Tiêu Phàm trên người thế nhưng là nắm giữ vô trần bí điển A. Đây là hắn nằm mơ đều muốn lấy được đồ vật, làm sao có thể bỏ lỡ đây? Hắn Vũ Văn Hầu tiến vào nơi này, chủ yếu nhất chính là vì lấy được vô trần bí điển. Vũ Văn Tiên cũng biết rõ vô trần bí điển chân quý. Có thể hiện tại, bọn họ lưu ở nơi này, căn bản lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt, chẳng lẽ mất mặt xấu hổ sao? Bất quá, làm Vũ Văn Tiên ánh mắt rơi vào viên kia quái thụ sau đó. Hắn lại đã ngừng lại thân hình. Hắn cùng với Vũ Văn Hầu cũng đã chiếm được một mai tư cách lệnh. Nhưng Tiêu Phàm bọn họ lại không có đạt được a. Nếu như bản thân hiện tại cứ như vậy rời đi, chẳng phải là nói rõ bản thân sợ hãi. Sợ hãi, tại Vũ Văn Hầu trong từ điển, là tuyệt đối sẽ không tồn tại hai chữ này. Tiếp xuống các đại thế lực khẳng định muốn tranh đoạt tư cách lệnh. Hắn Vũ Văn Tiên còn chiếm cứ lấy quyền chủ động đây. Coi như không chiếm được, cũng có thể không cho Tiêu Phàm bọn họ lấy được a, dù sao. Nơi này ngoại trừ U Vân Phủ, Long Đằng Phủ, Thiên Lan Tông cùng Thiên Ti Phủ, có thể còn có không ít thế lực khác đây. Nếu như có thể liên hợp thế lực khác mà nói, bản thân một phương đánh bại Tiêu Phàm bọn họ. Cũng là vô cùng có khả năng sự tình, huống chi, hắn hiện tại nếu là đi như vậy, trước đó những cái kia đứng ở bản thân một phương người. Khả năng liền hàn tâm, các ngươi có muốn hay không lấy được tư cách lệnh? Vũ Văn Tiên băng lãnh con người nhìn về phía thế lực khác tu sĩ nói. Lập tức cái kia băng lãnh chậm rãi biến mất, chiếm lấy là một mặt hiền lành tiếu dung. Vũ Văn Hầu nhìn thấy Vũ Văn Tiên chuẩn bị lưu lại. Trong lòng hơi hơi vui vẻ, cũng vội vàng nói, chỉ cần các ngươi muốn tư cách lệnh, ta cùng với đại ca nguyện ý giúp các ngươi một chút sức lực. Coi như ta một cái, trong đó một cái toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm thanh niên tiến lên một bước. Cũng biểu thị đứng ở Vũ Văn Tiên bọn họ một phương. Ta cũng tính một cái khác thanh sắc trường bào thanh niên mở miệng, trên mặt tràn đầy tiếu dung, lông mi ở giữa phát ra một cỗ cuồng bá ý quý xuyên. Liễu Cuồng Sinh, kiếm tử thần sắc đạm mạc, tựa như đã sớm đoán được một màn này, trước đó Vũ Văn Tiên như thế phách lối, không phải liền là bởi vì quý xuyên. Liễu Cuồng Sinh bọn họ đứng ở hắn một phương sao? Quý Xuyên cùng Liễu Cuồng Sinh theo thứ tự là thập đại thiên tài bên trong xếp hạng đệ cửu cùng đệ lục cường giả. Không cho phép khinh thường, bất quá nhường kiếm tử bọn họ ngoài ý muốn là, thập đại thiên tài bên trong xếp hạng thứ 5 Nguyệt Ngưng tiên tử. Dĩ nhiên không có tiếp tục đứng ở Vũ Văn Tiên một phương. Hiện tại 4-4, thì hoàng tử đạm mà cười một tiếng. Trên mặt hiện lên nồng đậm tự tin, bọn họ mấy người thực lực, cũng không phải Quý Xuyên cùng Liễu Cuồng Sinh bọn họ có thể so sánh. Cái khác một chút thế lực cũng nhao nhao đứng đội, chín phủ 13 tông, đứng ở Tiêu Phàm bọn họ một phương, chỉ có 8 cái thế lực, mà Vũ Văn Tiên bọn họ một phương, lại là có thập đại thế lực. Mặt khác, còn có 3 cái thế lực cùng Nguyệt Ngưng tiên tử vị trí thế lực đứng ở cùng một chỗ. Bọn họ có lẽ là nghĩ ai cũng không giúp, có lẽ là nghĩ tọa sơn quan hổ đấu, ngồi nữa thu ngư ông thủ lợi. Tiêu Phàm, có vẻ như quyền chủ động còn tại chúng ta một phương. Vũ Văn Tiên khẽ cười một tiếng, bọn họ thập đại thế lực, cộng lại không sai biệt lắm có 82 người. Không thể không nói, Vũ Văn Tiên thân làm thập đại thiên tài đứng đầu, hắn uy vọng không nhỏ. Lại tăng thêm thiên đô phủ bị thiên võ thần sơn chủ mài tín nhiệm. Thế lực khác đều nguyện ý quy thuận hắn. Mà Tiêu Phàm một phương bát đại thế lực, chỉ có 48 người. Chênh lệch không phải bình thường lớn. Cái này còn phải nhờ vào Long Đằng phủ, Thiên Lan tông cùng Thiên Ti tông cường đại. Mặt khác, Nguyệt Ngưng tiên tử một phương tứ đại thế lực, cũng có hơn 30 người. Ba phương tu sĩ thành tam giác tư thế đứng thẳng. Lẫn nhau đề phòng, Tiêu Phàm đối thiên vũ vực thế lực cũng có một cái nhận thức mới. Thiên đô phủ những cái kia thế lực, hẳn là phụ thuộc về thiên võ thần sơn lục gia, mà Long Đằng phủ, Thiên Lan tông cùng Thiên Ti tông thế lực, thì là quy thuận thiên võ thần sơn cái khác phân giải. Về phần Nguyệt Ngưng tiên tử đám người sở thuộc thế lực, nếu không liền là không có thuộc về, nếu không liền là kẻ đầu cơ. Tiêu Phàm thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía viên kia cổ thụ che trời. Từ ngoại hình nhìn, đây là một khỏa tuế nguyệt kéo dài liễu thụ. Tiêu Phàm còn là lần thứ nhất nhìn thấy liễu thụ như thế to lớn. Liễu thụ có lẽ cũng là cảm nhận được Tiêu Phàm bọn họ phát ra khí thế. Khắp cây cành lá bắt đầu rung rung, chập chờn ngàn vạn hà quang. Nó tại hướng tất cả mọi người thị uy. Sau một lát, Tiêu Phàm không khỏi híp híp hai mắt, một vòng tinh quang lóe qua, tựa như bắt được cái gì. Xuất thủ, không đợi Tiêu Phàm bọn họ lấy lại tinh thần, Vũ Văn Tiên một tiếng quát nhẹ, dẫn đầu đạp không mà lên, cực tốc hướng về không trung lao đi, có thể phi hành hắn, có được trời yêu ái yêu thế, chúng ta cũng tới a, còn có 14 mai tư cách lệnh bài, cũng đừng đều đã rơi vào bọn họ trong tay. Long Phi Vũ trầm ngâm một tiếng, thân thể đột nhiên biến mất ở nguyên chỗ, gần như đồng thời, những người khác nhao nhao đạp không mà lên, nhiều người như vậy cùng nhau xuất thủ, cây kia quái thụ trong lòng bọn họ cũng đã không còn đáng sợ. Rất nhiều người ôm lấy đục nước béo co tâm tư, nghĩ đến lấy được một khối tư cách lệnh, dù sao nhiều người như vậy, quái thụ muốn chiếu cố được mỗi người, vậy cũng là không thể nào. Các ngươi cẩn thận, Tiêu Phàm nhìn Tụ Thương Thanh Minh bọn họ một cái. Quay người liền chuẩn bị rời đi. Tiêu Phàm, chờ đã, cũng liền tại lúc này. Thanh Minh đột nhiên giữ chặt Tiêu Phàm bả vai. Đôi mắt bên trong lóe qua một tia kiên quyết. Converter, Thanh Phong, tháng này mình đang làm bộ mới là linh võ đế tôn mong các bạn ủng hộ. Khách chương.